Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Hoa Đại Quảng Trường cửa hàng cùng văn phòng trên dưới tương liên. Lầu 4 trở xuống là cửa hàng, phía trên thì là thương ở lưỡng dụng nhà trọ, bởi vì vị trí địa lý không tệ, trong đó phần lớn phòng ở đều dùng để làm văn phòng làm việc. Nhưng cũng không thiếu khuyết một chút vốn riêng quán cơm Ni Linh Bảo lấy thần thức quét sạch. Cả tầng lầu, rất nhanh liền tại tầng 15 phát hiện Linh Bảo nói tới nhà kia công ty. Lúc này đã qua 6 điểm, đại đa số công ty đều đã tan tầm. Này nhà công ty trong phòng họp vẫn còn có người đang họp bộ dáng. Khác biệt chính là, cái này họp thành viên, tất cả đều có vấn đề. Cùng bình thường quỷ quái tà khí lộ ra ngoài tình huống khác biệt. Hấp huyết quỷ loại sinh vật này, bởi vì còn có nhân loại thân thể, âm tà chi khí là giấu tại thể nội, bình thường huyền học nhân sĩ khó mà phát giác, nhưng không giấu giếm được thần thức cảm giác. Mọi người hồi báo một chút hôm nay công việc thành quả đi, một cái ngồi ở vị trí đầu người cao. Gầy nam nhân ra lệnh, ta bên này thành công phát triển 3 người. 2 nam 1 nữ, đều là ở trường sinh viên, cái kia nữ dung mạo không tệ, hắn bên trái nam nhân kia nói. Có người lộ ra mập mờ thiếu dung, vậy chúng ta về sau nhưng có diễm phúc, bên trái người thứ 2 nói. Ta hôm nay chỉ phát triển 1 người, nữ sinh kia tính cảnh giác tương đối cao, cự tuyệt đơn độc dùng cơ mà ni ta đề nghị sau này có thể tại thức uống bên trong làm chút tay chân. Dạng này cũng có thể tiết kiệm phát triển một chút tuyến chi phí. Mỗi người đều đi ăn cơm, thứ nhất là chi phí quá cao, mặt khác cũng quá lãng phí thời gian, hắn lời này để thượng thủ người cao gầy rất hài lòng. Đề nghị này phi thường tốt, tiểu lưu, đợi chút nữa cho hắn phát 5.000 khối tiền thưởng. Về phần cụ thể làm sao áp dụng, chi tiết chúng ta còn cần lại thảo luận hoàn thiện, chúng ta không thể đơn thuần cầu nhanh. Cũng không thể một vị tiết kiệm chi phí, an toàn, hiệu suất cao mới là trọng yếu nhất. Những người còn lại nhao nhao xưng phải. Chỉ có cái kia gọi tiểu lưu già dặn nữ nhân. Sắc mặt cực kỳ không thoải mái. Thế nào, không nguyện ý, người cao gầy nam nhân sắc mặt bất thiện nhìn xem nàng. Trước kia ngươi là lão bản không sai. Nhưng ngươi đừng quên, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi. Sinh tử của ngươi đều nắm giữ trong tay ta. Tiểu lưu sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng thỏa hiệp nói. Ta không nói không nguyện ý. Đợi chút nữa liền đem tiền thưởng phát cho hắn. Báo cáo vẫn còn tiếp tục. Nói xong hôm nay thành quả. Trong đó một cái gọi tiểu trương tuổi trẻ nữ sinh. Một cái đều không thể phát triển. Bị người cao gầy trọng điểm phê bình. Tiểu trương, ngươi công trạng kém cỏi nhất. Như vậy buổi tối hôm nay liền lưu lại đi. Tiểu Trương nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch, giống như là sắp gặp được chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Hồi báo xong công trạng, người cao gầy lại hỏi đến lên một chuyện khác đến. Tiểu Lý, người bên kia cái kia gọi Lê Thuyết, còn chưa tới báo đến. Nghe được Lê Thuyết danh tự, Linh Bảo đề cao lực chú ý, cái kia được xưng Tiểu Lý tuổi trẻ nam nhân. Chỉ sợ sẽ là Lê Thuyết nói tới họ Lý phỏng vấn quan. Vâng, Tiểu Lý đứng lên nói. Đều vượt qua 10 ngày. Ngày mai phải đi nàng trường học theo vào một chút a. Có thể khiêng lâu như vậy. Cũng không bình thường. Sớm một chút để nàng đổ máu. Không có đường quay về mới tốt. Không phải nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn bại lộ. Tất cả mọi người phải chết. Tiểu Lý vội vàng đáp ứng. Giao phó xong những này, hắn lúc này mới tuyên bố tan họp, để bọn hắn riêng phần mình đi tìm mình bữa tối, mà lưu lại Tiểu Trương, hiển nhiên liền thành hắn bữa tối. Tất cả mọi người từ trong phòng họp ra ngoài, đóng cửa lại, gọi Tiểu Trương nữ sinh bắt đầu run lẩy bẩy hướng nơi hẻo lánh bên trong lui. Người cao gầy nụ cười trên mặt tà ác, sợ cái gì đâu Tiểu Trương, lại không thương, trước ngươi thử qua. Sẽ rất dễ chịu a, ngoan ngoãn tới a, Tiểu Trương nhưng vẫn là hướng nơi hẻo lánh bên trong lui. Người cao gầy hơi không kiên nhẫn, trong mắt xuất hiện một chút tinh hồng. Ta bảo ngươi tới, Tiểu Trương thân thể liền bắt đầu không tự chủ được hướng người cao gầy bên kia tới gần. Cứ việc trên mặt nàng biểu lộ là vẫn là sợ hãi mà kháng cự. Người cao gầy đưa nàng đẩy ngã tại phòng họp trên bàn dài. Răng nanh hoàn toàn lộ ra, thật sâu cắm vào nữ sinh trong cổ. Trong phòng vang lên hưởng thụ nuốt âm thanh. Đúng vào lúc này, phòng họp đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Động tác 10 phần thô bạo. Người cao gầy nam nhân không vui nhìn về phía cổng. Từ khi hắn trưởng khống cái công ty này, liền không có người dám ở trước mặt hắn vô lễ như vậy. Hắn ánh mắt rơi vào cổng, chỉ gặp một người mặc màu tím nhạt cao cổ áo len cùng lụa trắng váy dài tuổi trẻ nữ hài đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô cùng, tóc thật dài biên bím tóc nhỏ, phía trên cột mang linh đăng dây đỏ. Cả người so trên TV quốc dân khuê nữ trả hết nợ mới đáng yêu. Hắn không có từ trên người nàng cảm thấy uy hiếp, liền cảm giác đây là đưa tới cửa con mồi. Tiểu muội muội, ngươi rất hợp ta khẩu vị, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể ban cho ngươi vĩnh hằng thanh xuân và khuôn mặt đẹp. Hắn từ Tiểu Trương trên cổ ngẩng đầu lên, hứng thú dạt dào mà nhìn xem Linh Bảo. Ngươi cái gọi là vĩnh hằng thanh xuân và khuôn mặt đẹp. Cần bao nhiêu máu tươi của đồng loại để duy trì đâu? Quá, Linh Bảo mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi cao gầy cảm giác có chút không được bình thường. Đang chuẩn bị tập kích Linh Bảo, liền bị một chương trừ tà phù ném vào trên thân. Một trận canh canh rung động điện quang hiện lên. Hắn liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, run rẩy không thôi. Đây là Linh Bảo gặp phải cái thứ nhất hấp huyết quỷ tiểu đầu mục. Cho nên nàng cũng không có đem hắn giết chết, mà là lưu lại một hơi bắt đầu đọc đến hắn mệnh bàn. Người này là nửa năm trước đi trong quán ba lúc, bị một người dáng dấp yêu diễm nữ nhân cho cắn về sau. Bắt đầu biến thành hấp huyết quỷ, hắn ngày bình thường liền phẩm hạnh không đoan, tham lam tự tư. Bởi vậy khi biết mình cũng có thể cắn những người khác phát triển một chút tuyến. Mà hắn hạ tuyến không thể phản kháng hắn lúc, hắn cũng không chút nào do dự đối công ty đồng sự hạ thủ. Ngay cả công ty nữ lão bản cũng chính là cái kia bị hắn gọi tiểu lưu già dặn nữ nhân. Cũng gặp độc thủ của hắn. Sau đó, tại đồng hóa công ty tất cả đồng sự về sau, hắn liền một mực lấy công ty thông báo tuyển dụng vì ngụy trang. Không ngừng phát triển mới hấp huyết quỷ, thông qua kinh nghiệm của hắn, Linh Bảo biết được hấp huyết quỷ chuỗi thức ăn hình thức. Từ trên xuống dưới, tổng cộng chia làm cấp 5 ni người cao gầy nam nhân ở vào cấp thứ 4. Hắn có thể đối chính hắn tự mình phát triển hấp huyết quỷ ra lệnh. Đối phương không thể chống lại ý chí của hắn, hắn trực hệ phát triển người. Thì là cấp thứ 5 mani, cấp thứ 5 như cụ có thể thông qua thị cắn khiến người khác biến thành hấp huyết quỷ, nhưng những này hấp huyết quỷ không còn có đem người khác phát triển thành hấp huyết quỷ năng lực. Bọn hắn chủ yếu là dùng để đi săn, rộng khắp xâm nhập đám người, thông qua các loại phương thức hút người bình thường huyết dịch. Những này đẳng cấp thấp nhất hấp huyết quỷ, tựa như giữ nguyên tiến thổ những bộ rễ. Từ người bình thường huyết dịch bên trong hấp thu năng lượng cũng chiết xuất. Sau đó cung cấp lên một cấp hấp huyết quỷ nhóm Money vừa rồi cái này người cao gầy mệnh lệnh chính. Người khác ra ngoài tìm kiếm bữa tối. Chính là ý tứ này. Để bọn hắn đi hấp thụ hạ cấp hấp huyết quỷ huyết dịch. Lấy thông qua loại phương thức này tăng cường bọn hắn lực lượng. Mà hắn thì hưởng dụng những này cấp 5 hấp huyết quỷ huyết dịch. Cho nên. Càng là đẳng cấp cao hấp huyết quỷ, bởi vì từ dưới cấp hấp huyết quỷ bên trong quanh năm suốt tháng hấp thụ huyết dịch. Lực lượng liền càng cường đại càng tinh khiết hơn, cái này phi thường hoàn chỉnh chuỗi thức ăn, vì bọn họ liên tục không ngừng cung ứng lấy chất dinh dưỡng. Cấp thấp hấp huyết quỷ cùng người bình thường thì biến thành cuối cùng người bị hại. Một cái bốc lên bị săn giết bị bắt giữ phong hiểm đi săn. Một cái thì rất dễ dàng bởi vì bị hút máu quá lượng mà đánh mất tính mệnh hoặc là tật bệnh quấn thân. Đạt được vật mình muốn, Linh Bảo không chút lưu tình chặt xuống cái kia người cao gầy đầu của nam nhân. Mặc dù cấp thấp hấp huyết quỷ mới là trực tiếp người hành hung. Nhưng những này thượng cấp hấp huyết quỷ lại là tội ác đầu nguồn. nghiệt nợ tương đóng, luân hồi thông đạo sẽ dành cho bọn hắn nhất công chính thẩm phán. Chính là bởi vì như thế, tại Europa điển tịch ghi chép bên trong, mới có thể nói hấp huyết quỷ là không có tới thế. Trên thân nghiệt nợ quá sâu, tiến vào luân hồi thông đạo sau liền sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy hồn phi phách tán. Tự nhiên không có khả năng có đời sau, trừ đi cái này kẻ cầm đầu. Linh Bảo liền cho chú thành phố S thần bí cục quản lý hành chính phân bộ gọi điện thoại. Để bọn hắn đến đây xử lý những này bị nàng định trụ cấp 5 hấp huyết quỷ. Đây là một cái rất dài chuỗi thức ăn, phá hủy một cái ổ điểm. Trên cơ bản hạ cấp cùng thượng cấp thành viên liền có thể thẩm vấn cùng điều tra đạt được. Đả thương người giết người bao nhiêu, như thế nào cân nhắc mức hình phạt, đều có thể từ cảnh sát cùng thần bí cục quản lý hành chính đến phán quyết. Mà nàng thì phải căn cứ cái kia người cao gầy nam nhân mệnh bàn bên trong đọc đến tin tức. Đi tìm cái kia cấp 3 hấp huyết quỷ, nữ nhân kia liệp diễm trận tại thành phố S chư danh quán ba một con đường. Linh Bảo chậm rãi ở trong thành thị du đãng, thuận tay ngăn trở mấy cái dưới bóng đêm đang chuẩn bị đối với người bình thường hành hung hấp. Huyết quỷ, toàn bộ định thân ở nguyên địa, lưu cho thần bí cục quản lý hành chính người chậm rãi thu nhặt. Vừa xử lý xong một cái hấp huyết quỷ, nàng liền nghe được chuông điện thoại di động vang lên, kia là một cái đến từ đế đô số xa lạ. Linh Bảo tưởng rằng thần bí cục quản lý hành chính viên chức. Thuận tay tiếp lên, huy, trong điện thoại lại truyền tới một thanh lãnh giọng nam. Đi nơi nào, Thanh Tiêu, Linh Bảo có chút ngoài ý muốn. Sau đó thành thật trả lời nói, thành phố S bên này, bằng hữu của ta xảy ra chuyện, cho nên ta liền đến bên này miếu sơn thần tới, bên đầu điện thoại kia Thanh Tiêu. Cứng ngắc lưng hơi trầm tĩnh lại, hắn là biết đến, thần linh chi thân có thể đem thần thức chia rất nhiều phần. Tất cả có kèm theo thần thức địa phương, liền như là thành lập truyền tống trận, có thể lập tức đạt tới. Hai người trước đó vốn là đang nghiên cứu phù triện, Thanh Tiêu chỉnh lý mạch suy nghĩ, Linh Bảo thì phụ trách dùng thần lực thực tiễn. Bởi vì nguyên gia có việc phải thương lượng, Thanh Tiêu liền đi ra một chuyến, ai biết trở về nàng đã không thấy tăm hơi bóng dáng. 500 năm tách rời. Để hắn đối nàng đột nhiên mất tích vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Trên dưới đều hỏi qua, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Vẫn là nguyên như bồi đề nghị gọi điện thoại, hắn mới nhớ tới có loại này hiện đại phương thức câu thông. Xử lý tốt sao? Thanh Tiêu hỏi, không có đâu, Linh Bảo cùng hắn đại thể nói bên này phát hiện. Ngoài ý muốn bắt lấy cái này chi tiết. Ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc một đường đi lên trên tra xét. Đến lúc đó nói không chừng có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nàng rất có lòng tin địa đạo, không muốn đơn độc hành động. Ta rất nhanh đi tới tìm ngươi, Thanh Tiêu dặn dò. Tốt cọc, Linh Bảo đáp ứng sảng khoái. Sau đó cúp điện thoại, bấm tay tính toán thời gian. Thanh Tiêu đi máy bay từ đế đô đến thành phố S. Nói ít 3 giờ. Lại thêm chuẩn bị máy bay cũng cần thời gian, vậy ít nhất là 4-5 tiếng sau, nàng vẫn là lời đầu tiên mình đi đem cái kia cấp 3 hấp huyết quỷ bắt lại nói. Bất quá, vì thả dây dài câu cá lớn, muốn bắt cái này cấp 3 hấp huyết quỷ, tốt nhất là không muốn gây nên người khác chú ý mới tốt. Sao quán ba sau phố trong ngõ nhỏ, từ trước đến nay là một chút gấp, sắc nam nữ nhóm cùng hưởng kích tình nơi tốt. Linh Bảo tại một nhà rock bar bên ngoài trong ngõ nhỏ ngồi xổm 2 đến 3 giờ thời gian. Rốt cục đợi đến mục tiêu nhân vật ra, kia là một người mặc màu lam sáng phiến gợi cảm váy liền áo. Bên ngoài hất lên da cỏ xinh đẹp nữ lang, bị một người mặc Âu phục dày da, xem xét chính là xã hội tinh anh nhân sĩ nam nhân ôm lấy. Trên mặt nàng đỏ thắm một mảnh, thoạt nhìn như là uống say. Mềm nhũn đổ vào trên thân nam nhân, nhìn ra được, cái này nam nhân là nàng tuyển chọn tỉ mỉ sau mới chọn chúng người. Dáng người tướng mạo đều rất không tệ, thân gia phú quý, đầu não cũng thông minh. Dạng này người, đại khái là càng có lợi hơn tại vì nàng phát triển càng nhiều hạ tuyến. Nam nhân ôm lấy nữ nhân, dùng di động kêu một cỗ xa hoa thay đi bộ xe. Đi phụ cận một gian khách sạn cấp sao, Linh bảo gián ẩn nấp phù cũng đi vào theo, ngồi xổm ở ngoài cửa phòng tiếp tục chờ. Trong phòng nam nữ phiên vân phúc vũ, thỉnh thoảng phát ra tiêu hồn rên rỉ thở dốc, nhanh 2 giờ, kia nữ hấp huyết quỷ lại còn không động thủ, xem ra vậy mà rất hưởng thụ đoạn này diễm ngộ. Linh bảo chờ ở bên ngoài đến đặc biệt nhàm chán, bắt đầu soát điện thoại, ngay tại trên mạng đọc manga thấy say sưa ngon lành, đột nhiên cảm giác trước mặt hành lang truyền đến sóng linh khí. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thanh Tiêu bước nhanh đi tới, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ 2-3 mét liền đã đứng ở trước mặt nàng. Linh bảo đứng lên, chỉ bên trong, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Hai người ngũ giác đều 10 phần linh mẫn, dù cho khách sạn cấp sao cách âm, Thanh Tiêu cũng có thể nghe được thanh âm bên trong, không khỏi sắc mặt có chút biến thành màu đen, tiện tay bày cái kết giới, nói, ngươi cứ như vậy đợi mấy giờ. Đúng a, Linh bảo còn tưởng rằng hắn nói mình đọc manga, nằm vùng không chuyên tâm, giải thích nói, ta cách 10 phút liền dùng thần thức một lần nhìn. Bên trong hai người đều tại, sẽ không chạy mất. Thanh Tiêu sắc mặt càng đen hơn. Làm sao rồi, có gì không ổn sao? Linh bảo nghi hoặc mà hỏi thăm đi, nam nữ hữu biệt. Về sau không cần loạn nhìn, thanh âm của hắn y nguyên thanh lãnh. Nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Linh bảo vô tình ồ một tiếng, trong lòng ngây thơ niệm, hành vi tất đoan chính. Thanh Tiêu, làm chính sự không cần thiết cứng nhắc như vậy nha. Bình thường ta cũng sẽ không đi nhìn trộm người khác, nhìn nàng mặt không biến sắc tim không đập. Dáng vẻ, Thanh Tiêu trong lòng có chút bất lực, nàng căn bản không rõ hắn để ý là cái gì. Nàng đến nay mới hơn 700 tuổi, trừ bỏ ngủ say 500 năm, chân chính ý thức thanh tỉnh thời gian chỉ có hơn 200 năm. Đối với thần linh tới nói, đến cùng là niên kỷ quá nhỏ, hoàn toàn không có phương diện này ý thức. Thanh Tiêu đang muốn nói thêm nữa hai câu, ngay ngắn giới tính của nàng nhận biết, tình huống bên trong lại phát sinh biến cố. Kia xinh đẹp nữ lang không biết vì cái gì, đột nhiên đẩy ra trên giường nam nhân, mặc quần áo đi ra ngoài, quay đầu phong tình vạn trùng vứt xuống một câu, bảo bối, hẹn lại lần sau, sau đó liền mở cửa đi ra. Hết chương.